Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, gặp gỡ nhân cha, tỉnh, Tào Mẫu nói lời này, nước mắt đổ rào rào rơi xuống hạ, trong miệng lăn qua lộn lại, cũng chỉ thừa như vậy một câu, Minh Ca giúp nàng xoa nước mắt. Chính mình trong mắt cũng bất chi bất giác nước mắt rũng mà ra chảy đầy mặt, cùng trong phòng bệnh. Người bệnh hoặc người nhà cũng vì Tào gia cảm thấy cao hứng. Nữ nhi có thể tỉnh lại, đây là chuyện tốt à, người khóc cái gì cao hứng mới là, mau đừng khóc, nên cao hứng đâu. Tào Mẫu lẩm bẩm vài câu tựa hồ mới phản ứng lại đây. Ôm Minh Ca lại bắt đầu ngây ngô cười. Cười cười nghĩ vậy chút thiên chua xót, lại bắt đầu khóc lớn. Tào phụ vào cửa, liền nhìn đến chính là nhà mình lão bà tử ôm nữ nhi khóc lớn bộ dáng. Hắn tâm lộp bộp một chút, chỉ cho rằng nữ nhi xảy ra chuyện. Trên tay run lên, bình dự ấm lạch cạch rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà chờ nữ nhi vừa quay đầu lại chiều hắn cười hô thanh ba. Hắn tuyệt vọng ánh mắt lập tức bị kinh hỉ bao phủ. Run run rẩy rẩy câu lũ phải đi đến trước giường bệnh. Lúc này mới phát giác chính mình không phải xuất hiện ảo giác, một nhà ba người ôm lại là một đốn. Khóc lớn, Tào phụ Tào mẫu còn muốn cho Minh Ca tiếp tục nằm viện. Hy vọng thân thể của nàng lại hoàn toàn kiểm tra một lần. Minh Ca lại là biết. Quang này một lần kiểm tra phải một vạn nhiều đâu. Hiện giờ mua phòng ở Tiền Tiêu không mấy vạn. Tỉnh một chút là một chút. Ở Minh Ca kiên trì hạ, Tào phụ Tào mẫu chỉ phải ở cùng ngày làm xuất viện thủ tục. Bởi vì về nhà vé xe lửa khó mua, ba người chỉ phải lại đăng ký một gian phòng ở. Lúc này đây có nữ nhi ở. Tào phụ cũng không có lại đăng ký cái loại này 15 nguyên một chiếc giường tầng hầm ngầm. Mà là hoa hơn 100 đăng ký một gian hai chương giường lữ quán, loại này lữ quán giường tương đối hẹp. Chỉ có 90 cm, Tào phụ muốn ngủ trên mặt đất, làm Minh Ca cùng Tào mẫu một người ngủ một chương, Minh Ca không lay chuyển được. Nghĩ nghĩ, dứt khoát ở Tào phụ Tào mẫu ngủ say thời điểm, đem Tào phụ thân thể ôm ở trên giường, hai vị này lão nhân vì nữ nhân ngàn dặm xa xôi chạy đến này. Biển người tấp nập trong kinh thành, liền Đông Nam Tây Bắc đều tìm không thấy, một đường không biết bị nhiều ít hủy khuất khổ sở, Tào phụ thân thể càng là gầy yếu đáng thương, quả thực cùng tiểu hài tử thể trọng không sai biệt lắm, Minh Ca đem hắn đặt ở trên giường. Chính mình thì tại nho nhỏ huân xú mùi vị 10 phần trong phòng vệ sinh tu luyện. Thần thức ở Phật ánh sáng trong thế giới tu luyện 3 năm mới trở lại ký chủ thân thể, lúc này đây tu. Luyện linh khí, Minh Ca tất cả đều dễ chịu ở Tào phụ Tào mẫu trên người. Đặc biệt là Tào phụ eo đau chân đau tật xấu. Biết trong nhà gian nan, Tào phụ vẫn luôn cắn răng ở chống đỡ. Kỳ thật hắn eo chân đau mới là nhất nên đi bệnh viện xem. Bất quá hiện giờ Minh Ca có thể tu luyện linh khí. Nàng dùng linh khí chậm rãi tẩm bổ Tào phụ thân thể. Có thể so đi bệnh viện mạnh hơn nhiều. Ngày hôm sau tỉnh lại nhìn đến chính mình nằm ở trên giường. Trên người ốm đau giống như là gánh nặng bị tá đi. Tào phụ trong lòng vui mừng. Chỉ cho rằng chính mình đây là bởi vì nữ nhi bệnh tâm tình hào. Cho nên những cái đó tâm lý tác dụng ốm đau cũng liền không có, vừa nhấc đầu nhìn đến Minh Ca cùng. Tào mẫu tế ở một chương trên cái giường nhỏ, hắn này đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra, thấy nữ nhi cùng lão bà đều ở ngủ say. Hắn sợ quấy nhiễu đến các nàng, đơn giản cũng híp mắt, bắt đầu suy tư về sau nhật tử, quê quán liền tính đi trở về. Phòng ở đã bị bán đi. Bán phòng ở hơn 30 vạn hiện giờ trong tay chỉ còn 10 mấy vạn. Chút tiền ấy mua trước kia căn phòng lớn là không có khả năng. Nhưng thật ra có thể mua cái tiểu phòng ở. Rời thành khá xa điểm, hắn trước kia làm là kế toán này một hàng. tìm công tác cũng rất dễ dàng. Trở về mua cái điểm nhỏ phòng ở, lại tìm cái công tác. Hắn tuy rằng làm hai mẹ con quá không thượng trước kia cái loại này đỉnh đầu dư giả nhật tử, nhưng khá giả vẫn là có thể, chỉ là không biết nữ nhi có thể hay không thích ứng được. Nghĩ đến nữ nhi sự, Tào phụ trong lòng thở dài, lại bắt đầu ưu sầu. Buổi sáng một nhà ba người mua bữa sáng, lại xếp hàng mua vé xe, lúc này mới bước lên về nhà lộ. Trên đường Tào phụ Tào mẫu vài lần đối Minh ca muốn nói lại thôi. Tựa hồ còn nói cái gì tưởng nói giống nhau. Mẹ, người cùng ba tưởng cùng ta nói cái gì? Nghe xong Tào mẫu ấp à ấp úng nói, Minh ca mới biết được Tào mẫu cùng Tào phụ đem trong nhà phòng ở bán. Lần này trở về khẳng định là trước thuê nhà. Sợ Minh ca không tiếp thu được, Minh ca đáy lòng nhất thời sáp sáp vô cùng khổ sở. Này một đôi cha mẹ đại khái là cảm thấy vô pháp cấp ký chủ trước kia như vậy sinh sống, cho nên cảm thấy áy náy đi. Ký chủ dữ dội may mắn, có thể có như vậy yêu thương nàng, mọi chuyện vì nàng suy nghĩ cha mẹ thân. Ba mẹ, các ngươi cho ta một lần sinh mệnh, lại cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Vì ta các ngươi đem ở cả đời phòng ở đều bán, là ta thực xin lỗi các ngươi. Ba mẹ, ta về sau sẽ hào hào nghe ngươi mẹ nó lời nói. Chờ ta kiếm lời, sẽ giúp các ngươi đem phòng ở mua trở về. Nghe được Minh ca nói như vậy, Tào mẫu Tào phụ đáy lòng càng khổ sở. Nữ nhi đây là bị bao lớn tra tấn mới có thể có hôm nay như vậy hiểu chuyện nói. Bọn họ tình nguyện nữ nhi ngây ngốc hạnh phúc, cũng không muốn nhìn đến nàng bị xã hội cái này tàn khốc chảo nhuộm mài giũa thông thấu. Trở lại Tào Minh ca nơi A Thành, Tào phụ Tào mẫu nghe theo Minh ca nói, cũng không có trước hết nghĩ mua phòng ở. Bọn họ đầu tiên là ở nhà mình nguyên lai phòng ở phụ cận thuê một bộ hai thất phòng ở. Người một nhà có cố định chỗ ở, vội mấy ngày đem vật dụng hàng ngày lấy lòng, Tào phụ lúc này mới tuyên bố, hắn lại quá hai ngày muốn đi làm. Vừa lúc trước kia nhận thức thỉnh hắn rời núi, với hắn mà nói đây là triển lãm cá nhân hiện hắn năng lực cơ hội. Hắn tuy rằng nói cao hứng, Minh ca lại là biết Tào phụ là vì duy trì cái này ra, vì làm Tào Minh ca cái này nữ nhi về sau sinh hoạt có cái dựa vào mới có thể nghĩ tiếp tục đi làm. Kế toán này một hàng thật sự quá ma người, người bình thường về hưu đều không muốn lại làm. Minh ca đáy lòng có so đo, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cùng Tào mẫu cùng nhau làm một đốn bữa tiệc lớn, người một nhà chúc mừng thức ăn một đốn, chờ Tào phụ thượng ban, Tào mẫu tâm tình ổn định. Minh ca cũng bắt đầu khắp nơi tìm công tác, Từ Viễn làm sinh ý là phụ thân hắn nghề cũ, chính là gia cụ vật liệu xây dựng sinh ý. Này một loại sinh ý muốn kiếm tiền, trước đầu tư khá lớn, Từ Viễn dùng chính mình nữ nhi bảo hiểm tiền cùng Tào Minh ca bồi trả tiền toàn bộ đầu tư đi vào. Hiện giờ đã thấy thượng lợi, không dùng được mấy năm chính là ở A Thành được giải nhất gia cụ đại vương. Sự nghiệp bay lên kỳ tử, nhiên sẽ gặp được một cái ái mộ ngốc bạch ngọt, sau đó các loại theo đuổi các loại ái, từ đây quá thượng vui sướng sinh hoạt, đây là chủ cốt truyện. Tào Minh ca ở chủ cốt truyện, chính là cái chủ cốt truyện vì hướng mọi người thuyết minh từ phụ người này có bao nhiêu tàn nhẫn, độc ức tồn tại, Từ Viễn vì Tào Minh ca các loại thâm tình chờ đợi. Theo đuổi ngốc bạch ngọt ban đầu cũng là đem ngốc bạch ngọt cho rằng là chính mình thê tử, ân. Ở chủ cốt truyện Từ Viễn là cái thâm tình lại trường tình nam nhân. Ngốc bạch ngọt chịu không nổi chính mình là cái thế thân, mấy độ muốn cùng hắn chia tay lại hòa hảo, lại bởi vì từ phụ không thay đổi bản tính tiếp tục đánh bạc. Ở Từ Viễn một lần nữa thiếu cự trướng thời điểm lại về tới Từ Viễn bên người không rời không bỏ. Hết chương.